Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy trên đời này ngoài mẹ cô ra, Nhiều Triết hẳn là người hiểu cô nhất, quan tâm đến cô nhất có đúng hay không? Thật ra em luôn muốn hỏi, lúc trước anh... Cô muốn hỏi Nhiều Triết tại sao lúc trước lại nhục nhã cô trước mặt mọi người, thì chợt nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc ngoài cửa của quản gia Trôn. Triệu Lan tiểu thư. Chỉ một tiếng kêu này thì tất cả những lời định nói của Thượng quan Nhu đều miễn cưỡng nuốt trở lại ngực. Uông Chỉ Lan đã trở lại rồi sao? Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Thượng quan Nhu thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê pha lê. Cô mang giày cao cổ, mái tóc xoăn ra này mềm mại, váy ngắn tới đầu gối bao lấy cặp mông xinh đẹp tròn trịa. Tay kéo một chiếc vali màu hồng, rơ re đứng ở trước cửa. Thượng quan Nhu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình gặp Uông Chỉ Lan. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, cô đều cảm thấy ông trời đối đãi với cô ấy rất tốt. Bởi vì ngũ quan của Uông Chỉ Lan rất là tinh xảo, giống như một bức tượng được điêu khắc tinh tế mà thành. Nhiều Triết nhíu mày lại, sắc mặt không tốt lắm nói: "Tại sao cô lại trở về đây?" Uông Chỉ Lan cứng đờ đứng ở cửa, nhìn một đôi nam nữ ngồi trên sofa dài màu trắng. Tư thế của hai người rất mập mờ. Nhiều Triết quắc một tay lên vai của cô gái kia, mà hai má của cô gái đó cũng đỏ ửng mất tự nhiên. Trong lòng cô áy náy, dâng lên sự ganh tị mãnh liệt, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là sợ hãi. Trong học đường nghỉ, vốn là định trước khi về sẽ gọi điện báo với anh một tiếng. Nhưng lúc đến sân bay, em không có điện thoại để mà gọi, cho nên quyết định trực tiếp về nước, để cho đem đến cho anh một sự ngạc nhiên. Giọng nói của Uông Chỉ Lan rất là mềm mại, kéo dài giống như một con mèo nhỏ, lại kết hợp với vẻ mặt đáng thương của cô. Bộ dạng của cô đứng ngoài cửa tự như một cô gái nhỏ làm sai chuyện, đang nghe lời cha mẹ dạy bảo vậy. Kỷ Hình Mi đột nhiên cảm thấy mình giống hệt như một người thứ ba, có cảm giác tội lỗi một cách mãnh liệt. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Bây giờ vị hôn thê chính quy của người ta đã về nước, mộng đẹp của cô có phải cũng là nên kết thúc rồi hay không? Cô không giấu vết, muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Nhiêu Chết đang khoác trên vai của mình. Nhưng anh lại cường ngạnh không chịu buông lòng lực đạo. Cô giận dữ trợn mắt, ý bảo anh nhanh chóng buông tay. Nhiêu Chết cũng trợn mắt liếc cô một cái, tỏ vẻ anh sẽ không buông. Hai người mắt đi mày lại, bộ dạng sóng ngầm mãnh liệt. Uông Chỉ Lan xem trong mắt, mà trong lòng càng không có tư vị gì. Em không nên không được anh đồng ý đã trở về nước sao? Cô rối rắm cắn môi dưới, hở nhỏ giọng. Bộ dáng của cô thận trọng càng làm cho Thượng quan Nhu cảm giác tội ác mãnh liệt. Cô nhịn không được đá bắp chân của Nhiêu Triết một cái, làm anh đau mà buông tay ra. Rồi sau đó cô xấu hổ đứng dậy nói: "Để tôi đi pha cà phê cho hai người." Nói xong chạy như là chạy nạn rời khỏi phòng khách, làm cho người ta hít thở không thông. Nhiêu Triết bất mãn xoa xoa cái chân bị đá, đôi mắt lại đuổi theo bóng dáng của cô. Anh biết rằng cô nhất định đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Nhưng ngay sau đó anh lại muốn trước hết để cho nha đầu cốc kia hiểu lầm đi. Ai bảo cô lại thô bạo đối với anh như vậy? Uông Chỉ Lăng càng kinh ngạc không vui. Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy Nhiêu Triết phóng túng như vậy với ai trừ một người. Nhưng cô gái ngoại lệ duy nhất này của anh, nửa năm trước đã bị thiêu đít hài cốt cũng không còn nữa rồi. Cô theo bản năng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm theo hướng Thượng quan Nhu rời đi. Khoảng thời gian cô không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nội dung đăng ở trên báo, em đều thấy được đi. Đây chẳng qua anh gặp dịp thì chơi cố ý đăng lên, có phải hay không? Nữ giúp việc kia, em biết. Cô ta trước kia chính là phụ trách tạp vụ trong phòng bếp. Anh sẽ không có khả năng cùng với một người phụ nữ như vậy ở chung, có đúng hay không? Sau bữa cơm tối, Nhiêu Triết cuối cùng cũng có thời gian gọi Uông Chỉ Lan mới về nước vào thư phòng của mình. Mà cô vừa vào thư phòng, đã không đầu không đuôi nói một hơi như vậy. Nhiêu Triết lời biếng dựa vào quầy bar uống cà phê. Đây là Thượng quan Nhu mới pha cho anh, vẫn là hương vị mà anh cảm thấy thích nhất. Nhưng lời nói của Uông Chỉ Lan lại làm cho anh rất là không hài lòng. Cô ngàn dặm xa xôi trở về từ nước Mỹ, chính là để nói với tôi những lời này sao? Uông Chỉ Lan sợ hãi ngồi trên sofa trong thư phòng, bất an xoắn ngón tay, cúi đầu, bộ dạng vô cùng ủy khuất nói: Em chỉ là có một chút nhớ anh. Sau ngày Thượng quan Nhu qua đời, cô đã bị Nhiêu Triết sai người đưa ra nước ngoài học, đi học ở bên đó. Cô đã thích Nhiêu Triết từ nhỏ. Cô biết nếu như muốn sống đời cùng với Nhiêu Triết thì nhất định phải có năng lực, nên sang bên đó cô thật sự rất sức sức học tập, chỉ mong ngày trở về sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net